hồ tộc lại thật cho hắn. Nhớ tới lúc trước ở trong vô lượng viên dày vò vô tận, khi cầm được vật này, lại cảm thấy hết thảy đều đáng giá, bất chấp nguy hiểm thật đáng giá. Nhìn ra hắn kích động, Hắc Vân không nhiều lời, chỉ về phía một cái rương. Này là linh nguyên đan mà Ngưu Hữu Đạo sai người đưa tới, trợ giúp ngươi sử dụng đột phá nguyên anh cảnh, ngươi nhìn xem có đủ không, không đủ mà nói, ta lại liên hệ Ngưu Hữu Đạo. Đa tạ tộc trưởng. Ngao Phong khép hộp lại cực kỳ cảm kích, định chấp tay cảm tạ, bỗng nhiên sững sờ, ngẩng đầu. Tộc trưởng mới vừa nói cái gì? Lại liên hệ Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo không phải đã chết rồi sao? Hắc Vân lạnh lùng nói. Ngươi ngốc hả? Ngưu Hữu Đạo chết rồi, chúng ta còn có tất yếu mạo hiểm thu ngươi sao? Còn cần cho ngươi vô lượng quả sao? Ngươi giết ta bao nhiêu đồng tộc? Nếu như không phải Ngưu Hữu Đạo bảo đảm, nói để ngươi lấy công chuộc tội, chúng ta mới lười quản ngươi chết sống. Hắn không chết, giả chết thoát thân mà thôi. Không chết. Ngao Phong trố mắt, khó có thể tin nói. Này làm sao có khả năng? Cửu Thánh tự mình nghiệm thi, làm sao có khả năng không chết? Hắc Vân. Thiên hạ nhiều người như vậy, ai sẽ cam tâm tình nguyện bị cửu cẩu nghiền ép, cửu cẩu không phải là dùng để lừa gạt sao? Gia hỏa kia rất xảo trá, nào có dễ dàng chết như vậy? Ngươi hãy nghe cho kỹ, đàng hoàng ở lại trong này, không có hồ tộc ta đồng ý, không cho phép đi ra ngoài. Ngao Phong có chút không tỉnh táo, còn đang nghĩ sự tình Ngưu Hữu Đạo làm sao có khả năng không chết, nghe vậy khúng núng vân dạ. Kỳ thực cũng không cần nhắc nhở, hiện tại tình huống của hắn, nào còn dám đi ra ngoài chạy loạn. Hắc Vân. Còn nữa, nơi này không có cửu thánh, chỉ có cửu cẩu, lại cửu thánh, đừng trách ta trở mặt. Dứt lời phất tay áo rời đi. Hồ tộc đều đi ra ngoài, chỉ còn Ngao Phong một người ngơ ngác đứng tại chỗ. Yên lặng tiêu hóa tin tức Hắc Vân cung cấp, hắn lại lần nữa mở hộp ra, nhìn vô lượng quả, trong lòng mừng như điên, bản thân vậy mà có cơ hội bước vào nguyên anh cảnh. Lại lần nữa cảm thấy trước đó mạo hiểm đều đáng giá. Sau khi tâm tình hưng phấn bình tĩnh lại, đi tới mở cái rương, nhìn thấy bên trong chứa đầy linh nguyên đan, viền mắt đỏ bừng, suýt chút nữa mừng đến phát khóc. Ngưu Hữu Đạo đều giúp hắn chuẩn bị tốt, hắn chỉ cần an tâm tu luyện đột phá là được. Lần này hắn là thật cảm động, Ngưu Hữu Đạo thủ tín làm hắn động dung, cũng coi như để hắn chân chính nhận thức Ngưu Hữu Đạo, cùng loại người như Ngưu Hữu Đạo làm việc, hắn còn có cái gì không yên lòng. Trước đó tất cả lo lắng đều là lo xa rồi. Trong hoàng cung Tề Quốc, Hạo Vân Đồ thiết yến đãi khách, khách nhân là Hiểu Nguyệt các chủ Ngọc Thương. Mọi người leo lên gác cao, khách và chủ ngồi xuống. Chưởng môn Thiên Hỏa giáo Vũ Văn Yên, chưởng môn Huyền binh tông Bắc Huyền, chưởng môn Đại Khâu môn Tam Thiên Lý đi cùng. Tần, Tề đã thành liên minh, bây giờ càng gắn bó như môi với răng, đạo đại khách tự nhiên là sẽ không kém. Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 1922, tất cả đều ở trong không nói, 2. Sau khi ngồi xuống, Hạo Vân Đồ cười ha ha nói. Ngọc Thương tiên sinh, có xúc cảnh sinh tình không? Năm đó từ biệt chính là ở đây, nhưng thân phận của tiên sinh lừa gạt chúng ta thật thảm a. Ngọc Thương khoát tay nói. Chỉ là bất đắc dĩ. Hạo Vân Đồ cũng không có ý tứ truy cứu trách nhiệm, trái lại khen. Hiểu Nguyệt các vì phục quốc, có thể nói chịu nhục. Ngọc Thương cũng cảm khái. Chỉ là chuyện chua xót, tạ ơn bệ hạ thông cảm. Một phen khách sáo, rượu và thức ăn tới, sau khi nâng chén chúc mừng. Đề tài của Ngọc Thương đột nhiên xoay chuyển. Nghe nói Huyền Vi đến Tề Kinh rồi. Ánh mắt Hạo Vân Đồ lấp lóe, biết ý đồ đại khái của vị này, than thở. Nước mất nhà tan, dù sao cũng là con dâu của trẫm, trẫm sao có thể mặc kệ. Kia là tự nhiên. Ngọc Thương thả ly rượu xuống. Nhưng ta nghe nói, Huyền Vi có ý đồ phục quốc. Hạo Vân Đồ. Lấy cái gì phục? Mơ hảo mà thôi. Ngọc Thương. Lời không thể nói như vậy, bách túc chi trùng tử nhi bất cương, chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy dụa. Tuy vệ quốc đổ ở trong khoảnh khắc, nhưng giàn giáo vụ phủ vẫn còn, nắm ở trên tay Huyền Vi. Bên vệ quốc hẳn còn có một chút di lão di thiếu nhớ mãi không quên chủ cũ. Mà bệ hạ cũng nói rồi, nàng là con dâu của ngài, các ngươi dù sao cũng là một nhà. Nếu tính toán xuống, lão phu thật là bất an. Ánh mắt trưởng môn của tam đại phái nhìn nhau, biết vị này lo lắng cái gì, bên này hứa hẹn liên thủ đẩy lùi Tấn quốc,

một thanh kiếm gác ở trên cổ Hạo Thừa. Hạo Thừa không có mặc áo khoác, trên cổ đã chảy máu, nơm nớp lo sợ bị đẩy tới. Trước bị tranh đấu bên ngoài kinh động, nhất thời không chú ý, bị Huyền Vi rút bảo kiếm gác ở trên cổ. Mà lúc đầu Huyền Vi chỉ là phát hiện không đúng, khống chế người để phòng vạn nhất, đi ra nhìn thấy Độc Cô Tỉnh, trong nháy mắt mộng tỉnh, biết mình bị Tề Quốc bán rồi. Độc Cô Tỉnh hơi nhíu mày, không biết làm cái quỷ gì, sao Hạo Thừa không rút đi, sao sẽ ở trên tay Huyền Vi? Đạo Quân Audio truyện chấm ORG Chương 1924, thực lực của đan bản đệ nhất cao thủ. Này dù sao cũng là ở Tề Quốc, lộng chết Hạo Thừa mà nói, không tiện bàn giao với Hạo Vân Đồ, có chút kiên kỵ. Độc Cô Tỉnh nghiêng đầu ra hiệu, bốn phía lập tức có bóng người thiểm động, lặng lẽ tiếp cận Huyền Vi. Động tĩnh này sao có thể giấu giếm được Tây Môn Tình không cảnh giác, trên người Tây Môn Tình không khí lưu khuấy động, mặt đất dưới chân rạn nứt ra. Độc Cô Tỉnh lập tức hét lên. Bắn cung. Dây cung buông lỏng, vèo vèo, mũi tên ra dây, nửa đường tan vỡ trong vô hình, hóa thành vô số cương châm bá n ra. Ầm. Dưới chân Tây Môn Tình không như sóng to gió lớn, tầng đất ầm ầm nhấc lên, giống như lốc xoáy rung động, đánh về bốn phương tám hướng. Tuy mao châm có thể phá cương khí vô hình, nhưng không chịu nổi vật hữu hình tập kích, trong nháy mắt bị đất đá dâng lên quét sạch. Huyền Vi gác kiếm ở trên cổ Hạo Thừa lo lắng, nàng nghe nói qua huyền thiên phá cương tiễn của Hiểu Nguyệt Các, cũng đã từng nghe nói có thể phá phòng ngự của tu sĩ, vừa thấy người Hiểu Nguyệt Các lộ ra cung tên, lập tức lo lắng cho Tây Môn Tình không, bởi vậy mới mạo hiểm chạy ra. Cũng không biết phía sau đã có tu sĩ tiếp cận, lắc người lao ra, muốn bắt giữ nàng. Hiểu Nguyệt Các là muốn giết Huyền Vi không sai, nhưng đồ vật trên tay Huyền Vi bọn hắn vẫn cảm thấy rất hứng thú, Hiểu Nguyệt Các nắm giữ khổ thần đan tự nhiên là muốn thử một lần. Trong đất đá bê án ra một đạo lam quang, một tên tu sĩ vung kiếm chém mạnh. Công! Kiếm bay đi, lam quang vừa qua, cả người hắn tương xứng chia thành hai nửa. Kiếm ảnh lóe qua đầu Huyền Vi, người đánh lén Huyền Vi ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, đã bị chém thành hai nửa bay đi, máu tươi tung tóe. Huyền Vi quay đầu nhìn, Tây Môn Tình không thân hóa thành kiếm cương lam sắc đã hiện thân ở bên người nàng, bóp lấy gáy của Hạo Thừa quát. Ai dám vọng động, hắn sẽ chết. Độc Cô Tỉnh ở trong đất đá nổ tung lao ra, rơi ở trên nóc nhà nhìn xuống, vừa nhìn thấy tình hình hiện trường, không khỏi nhíu mày. Chỉ bất quá nháy mắt, hai tên tu sĩ Kim Đan đã mất mạng ở trong tay Tây Môn Tình không, bằng thực lực này, hắn không thể không thầm khe một tiếng, đan bản đệ nhất quả nhiên cũng không phải hư danh. Ánh mắt lại dán vào trên người Hạo Thừa, trong lòng nặng nề. Ở trước mặt một đám tu sĩ, Huyền Vi còn muốn bắt con tin, khó tránh khỏi có chút buồn cười, nhưng Tây Môn Tình không ra tay thì không giống, muốn ở trong tay Tây Môn Tình không đánh lén đắc thủ cơ hồ là sự tình không thể. Trước đến hơn trăm nhân viên Hiểu Nguyệt Các đã phân bố bốn phía, hiện ra thế bao vây. Độc Cô tiên sinh, cứu ta, cứu ta. Sắc mặt Hạo Thừa bị dọa trắng, rơi vào trên tay Huyền Vi hắn còn không sợ như vậy. Cho rằng nữ nhân này có kiên dè, nhưng rơi ở trên tay Tây Môn Tình không, hắn là thật sợ rồi. Đặc biệt là trong nháy mắt, Tây Môn Tình không đã ở trước mặt hắn giết hai người. Độc Cô Tỉnh cắn răng nói. Hạo Thừa hoàng tử là Tây Môn Tình không giết. Lời này vừa nói ra, Huyền Vi giận dữ, đã hiểu ý tứ của đối phương, này là muốn không để ý con tin an toàn, vu oan đến trên người bọn hắn. Người Hiểu Nguyệt Các cũng nghe hiểu, này là để mọi người thoải mái tay chân. Không cần lo lắng Hạo Thừa chết sống. Ai biết có người ra tay càng nhanh, kiếm trong tay Huyền Vi vừa thu lại, bỗng nhiên suy đâm vào phía sau lưng Hạo Thừa, xuyên qua buồng tim của hắn. Hạo Thừa cúi đầu nhìn mũi kiếm ở ngực, còn có máu chảy ra, miệng run cầm cập, nói không ra lời. Độc Cô Tỉnh ngẩn ra. Tây Môn Tình không cũng có chút ngoài ý muốn nhìn Huyền Vi, từ khi Vệ Quốc kinh biến, nữ nhân này vẫn lo được lo mất, sau khi Vệ Quốc chiến bại vẫn luôn tự trách. Nhưng trong nháy mắt này dường như lại khôi phục khả năng sát phạt quyết đoán. Đi! Huyền Vi buông kiếm, quát một tiếng. Tây Môn Tình không hề chần chừ, ôm lấy eo nàng, lắc người phóng lên trời. Một đám tu sĩ Hiểu Nguyệt Các từ bốn phương tám hướng phóng lên trời, cung tiễn thủ dương cung, lấy phương thức một người cách một người bắn cung, duy trì xạ kích kéo dài. Mũi tên từ bốn phương vèo vèo bắn đến, trên đường tan vỡ thành mao châm, chen chúc bắn về phía Tây Môn Tình không và Huyền Vi. Bảo kiếm của Tây Môn Tình không trở vào vỏ, một tay lấy thế sét đánh không kịp bưng tay kéo áo khoác trên người Huyền Vi xuống, tiện tay tung ra như ô dù, trong thanh âm phốc phốc chặn lại vô số mao châm, chí ít chặn lại mao châm bắn về phía bọn hắn. Nhưng Hiểu Nguyệt Cát rất có kinh nghiệm ám sát, phối hợp cực kỳ hiểu ngầm, ra tay cực kỳ đều nhịp, hầu như không có kẽ hở. Vô số mao châm từ bốn phía bao trùm đến, không giống phía dưới bắn lên ngăn trở một mặt là được, áo khoác trong tay Tây Môn Tình không tung bay, chặn ở phía sau Huyền Vi, ôm Huyền Vi cấp tốc xoay tròn, đồng thời không tiếc lấy lưng che chắn cho Huyền Vi. Xiêm y trên người như khí na nhô lên, ầm một tiếng nổ tung, lấy phương thức nổ tung vải chống đỡ mao châm dày đặc. Nhưng số lượng mao châm phóng tới thực quá nhiều, chỉ có thể tận dụng mọi thứ. Để hình dung, trên lưng vẫn trúng mấy chục mũi. Thấy cung tiễn thủ còn đang kéo cung, Tây Môn Tình không vung tay, ném Huyền Vi lên không. Tứ chi Huyền Vi đung đưa, cả người tung bay, thân bất do kỷ. Tây Môn Tình không thuận thế xoay tay lại, bảo kiếm ra khỏi vỏ, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành kiếm ảnh lam sắc khổng lồ, giống như một tia chớp lóe qua. A! À, giữa trời có tiếng hét thảm, mang theo một chùm mưa máu hạ xuống. Lam quang chớp giật ở trên không trung, qua lại bất quy tắc, mỗi lần lấp lóe chính là một người hét thảm. Người dùng pháp nhãn nhìn kỹ có thể nhìn ra đầu mối, thời điểm Tây Môn Tình không hiện hình giết người, tay sẽ đẩy một cái mượn lực, sau đó nhân kiếm hợp nhất rời đi. Nhanh như chớp giật, không một người có thể ngăn. Trong nháy mắt, 10 tên cung tiễn thủ không một người tồn tại, đều mất mạng ở trong tay Tây Môn Tình không. Tây Môn Tình không đại khai sát giới, Độc Cô Tĩnh ở phía dưới quan chiến hít vào một ngụm khí lạnh, phát hiện không một người có thể ngăn Tây Môn Tình không một kích, thực lực này chỉ sợ vượt xa sư phó Ngọc Thương của mình. Này chính là thực lực của đan bản đệ nhất cao thủ sao? Độc Cô Tĩnh lần thứ nhất kiến thức, sắc mặt nghiêm nghị, vội vàng bay lên không. Hắn không ra tay không được, Tây Môn Tình không đại khai sát giới, làm mọi người đều sợ hãi, dồn dập tránh né, không người dám tới gần Tây Môn Tình không, đến gần chính là tìm chết, lại không phải gỗ, ai không sợ chết. Mà sau khi Tây Môn Tình không giết người cuối cùng, cũng bay lên không, bảo kiếm trở vào bao, hai tay vừa vặn ôm lấy Huyền Vi đang hạ xuống. Huyền Vi rơi vào trong ngực, nhìn hắn chăm chú, khẽ mỉm cười, quả nhiên vẫn là anh hùng cái thế trong cảm nhận của nàng. Nhưng Tây Môn Tình không rảnh cùng nàng tình chàng ý thiếp, chỉ thấy phía dưới năng lượng bàn bạc lăn lộn, Độc Cô Tĩnh vọt tới đã sử dụng thiên kiếm phù. Tây Môn Tình không một tay ôm người, một tay vũ ra một tấm thiên kiếm phù. Cạch cạch cạch. Giữa trời liên tiếp nổ vang, kiếm cương đối chiến kiếm cương, va chạm liên tiếp trung hòa, động tĩnh rung động bầu trời. Sau một vòng thiên kiếm phù, Tây Môn Tình không lật tay, lại lấy ra thiên kiếm phù, không chỉ một tấm, lại một thoáng cầm ra năm tấm. Này đều là nhiều năm qua Huyền Vi đặt mua cho hắn phòng thân. Phía dưới Độc Cô Tĩnh cả kinh, lắc người bỏ chạy. Tây Môn Tình không có ham chiến, ôm người lao đi. Truy! Độc Cô Tĩnh gào thét. Hắn thật rất phẫn nộ, nhiều người như thế, có Huyền Thiên Phá Cương Tiễn, có Thiên Kiếm Phù, lại còn để Tây Môn Tình không dễ dàng mang theo người chạy, như vậy trở về mà nói, hắn không có biện pháp bàn giao với Ngọc Thương. Mọi người bay tán loạn rời đi, đuổi theo Tây Môn Tình không. Nhưng có một người xoay người biến mất ở trong góc tường, không có đi theo, đợi người đi xa, hắn cấp tốc sưu tầm cả trang viên. Tìm được người sống, hỏi ra nơi ở của Huyền Vi, một kiếm cắt cổ đối phương diệt khẩu, phát hiện người sống nhìn thấy hắn cũng sẽ chết. Đạo Quân. Audio truyện chấm .org. Chương 1925, một tia hy vọng cuối cùng, một. Người này thẳng đến gian phòng của Huyền Vi. Tìm tới bàn trang điểm, mục tiêu minh xác sờ về phía gương đồng, này là dụng cụ trang điểm Huyền Vi tùy thân mang theo. Người này bẻ tấm gương xuống, đánh nát mặt kính. Thi pháp đánh rơi tất cả kim loại phụ tùng, lại thi pháp phá hủy lớp sơn bao phủ, một vòng tròn tinh mỹ hiện ra. Hắn xoay người lấy ra một tấm vải gói lại, sau đó nhanh chóng thoát thân rời đi. Tây Môn Tình không rơi xuống đất lại lên, một đường bay nhanh, dựa vào pháp môn ngự khí như kiếm, cho dù mang theo một người. Cũng từng bước kéo ra khoảng cách. Đưa tin điều phi cầm cỡ lớn đến. Độc Cô Tĩnh quát. Một cánh tay của Huyền Vi sờ ở sau lưng Tây Môn Tình không. Nghe nói Huyền Thiên Phá Cương Tiễn có thể phá cương khí hộ thể của tu sĩ, còn có kịch độc, ngươi không có bị bắn trúng chứ? Tây Môn Tình không minh bạch nàng mò cái gì, hắn bị bắn trúng, bất quá đã sớm bị hắn thi pháp ép ra ngoài, miệng hồi đáp. Không có. Vừa nãy quá mức vội vàng. Ngươi không có bị độc châm bắn trúng chứ? Huyền Vi. Còn tốt, có ngươi che chở, nên không trúng châm. Trên thực tế trên mắt cá chân của nàng còn cá em mờ vào ba cây mao châm, đồ vật quá mức bé nhỏ, thêm nửa bộ vị kín đáo, Tây Môn Tình không nhất thời không phát hiện.